Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hăng quỳ xuống đất mà khóc, mà tức giận. Cô ta cứ ám ảnh con, không để cho con yên. Cô ta thật là tàn nhẫn mà. Con sắp phát điên rồi. Chẳng đi con, mẹ con đang tìm thầy bùa giỏi để trừ khử cái hồn ma đó. Xong rồi bà lo cho con ra nước ngoài. Bà mẹ làm gì thì làm nhanh đi, con chịu hết nổi rồi. Bà biết rồi, uống miếng nước đi con. Bọn họ không hề để ý thấy có sự xuất hiện của người lạ, bởi bước chân quá nhẹ nhàng của những đặc vụ tinh anh. Cho đến khi giọng nói cất lên và nhiều nòng súng chỉ về phía bọn họ. Đứng yên, giơ tay lên, các anh đã bị bắt rồi. Đoàn theo phản xạ giơ tay lên cao. Hắn không ngờ lại bị bắt nhanh tới như vậy. Hắn đâu biết rằng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Sau mấy ngày động viên Đoàn rằng luật Việt Nam sẽ có khoan hồng nếu như hắn chịu hợp tác, hắn nghe như vậy thì bắt đầu khai nhận. Từng lời khai sắc lạnh của hắn ta khiến cho người nghe cũng cảm thấy ghê sợ. Không ai tin được một người đô cao, mặt mày thư sinh như hắn lại là một kẻ tàn nhẫn độc ác tới như vậy. Từ hôm biết được sự thật, Phúc đã không còn ở đó nữa. Nhưng con Lệ kiểu như trung động đầu đời, suốt ngày cứ nhớ tới Phúc. Đôi lúc cứ ngồi ngay cửa mà thẫn thờ. Nó mắt tròn mắt dẹt chớp chớp vài cái, rồi lại đứng lên đi ra mở cổng khi thấy công an tới trước nhà rất nhiều. Anh công an hỏi nó: chúng tôi đến để dựng lại hiện trường vụ giết người 3 năm trước. Con Lệ chỉ biết gật đầu rồi nhìn bọn họ đi vô trong nhà. Hàng xóm cũng bu vô xem đông đen. Ông Đục ngồi trên ghế gỗ phòng khách cũng tráng đứng dậy, chống gậy lên vì đã đoán ra được phần nào. Chào mấy chú. Dạ chào ông. Chúng tôi đến dựng lại cái hiện trường vụ giết người của 3 năm về trước. Dạ, mấy anh cứ làm việc đi. Đoàn được dẫn độ vô trong nhà với đôi tai bị còng bởi cái giọng công lý. Cán bộ công an nói với hắn ta: anh hãy diễn lại cảnh đó đi. Có một công an khác đi dạo để giả vai nạn nhân. Đoàn bắt đầu kể lại và hành động. Dưới cái bàn kia là một căn phòng trú ẩn. Ai nấy cũng đều ồ lên vì hết sức ngạc nhiên. Công an kéo cái bàn ra. Tất cả nền đều là gạch một màu. Đoàn đích thân chỉ vào cái viên gạch cần đập. Công an mới lấy búa đập ra. Nó liền lộ ra một cánh cửa bằng gỗ. Công an kéo cánh cửa lên. Dưới đó là một căn phòng. Khi họ kiểm tra ở dưới đó thì dây nhợ, vết máu dính trên tường, trên nền, còn dính trên cả ghế. Nó còn có xẻng, áo dính máu đã mục và vài thứ khác nữa. Căn phòng này có 3 ống thông hơi to ra ngoài khí trời. Có cả chỗ đi vệ sinh, không khác gì một căn phòng để ở. Đoàn bắt đầu khai. Tối hôm đó cô ấy đến tìm tôi. Tôi nhớ hôm đó mưa to lắm, lại nổi sấm, người cô ấy ướt hết. Vì tình cảm 5 năm tôi mở cửa cho cô ấy vào. Cô ấy ôm lấy tôi rồi gian xin tôi đừng chia tay cô ấy. Cô ấy khóc rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi đã yêu người khác, tôi không thể chấp nhận cô ấy được. Vì vậy mà anh đã giết cô ấy. Không, tôi không có ý định đó. Sau khi giằng co, vô tình cô ấy bị ngã, cho cổ kêu đau bụng, cổ còn kêu cứu. Tôi không biết làm sao hết. Cho máu chảy ra từ váy của cô. Lúc đó cô ấy thều thào là cứu con của chúng ta. Rồi cô ấy ngất đi. Tôi định đưa cô ấy đi bệnh viện, nhưng có một suy nghĩ tồi tệ dâng lên, cho nên tôi đã đưa cô ấy xuống căn phòng đó. Căn phòng này từ đâu mà có? Được xây lâu lắm rồi, từ hồi chiến tranh. Ông tôi xây lên để trốn giặc. Rồi sau đó anh làm gì cô ta? Tôi cột cô ấy ở trên cái ghế đó đó. Lúc sau cô ấy cũng tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net